Chương 96, giết chết chuyển chức nhiệm vụ UNPR. Diệp Thần không có nghe từ nhiệm vụ tin tức, đi Lưu Vân Trấn trưởng trấn nơi đó cố vấn cũng lĩnh chuyển chức nhiệm vụ. Mà là ly khai Lưu Vân Trấn, hướng về Đông Phương đi. Kỳ thực, kiếp trước mọi người thảo luận cái gọi là siêu thần cấp chuyển chức nhiệm vụ, là ở hậu thế thần tích vong du xâm lấn thế giới 2 năm sau đối mặt ma vật gần hủy diệt toàn thế giới tuyệt cảnh, hết thể may mắn còn tồn tại nhân loại, tụ chung một chỗ, thảo luận một cái có thể có hy vọng đánh vỡ thần tích vong du quy tắc trói buộc một loại biện pháp, một loại có thể đột phá quy tắc, đánh vỡ sinh mệnh gông cùm xiềng xiếp, làm cho nhân loại có thể một lần nữa trưởng khống vận mạng. Mình đích phương pháp xử lý biện pháp như thế, nói trắng ra là chính là hủy diệt quy tắc trò chơi một cái đánh vỡ não động hoàn toàn mới nghịch hướng tính tư duy. Nếu ở thần tích vong du cơ cấu dưới, đối mặt vô cùng vô tận cường đại ma vật xâm lấn, nhân loại khó có thể ngăn cản, thậm chí cuối cùng gần tao ngộ chủng tộc diệt tuyệt. Như vậy, vì sao không ở du hy sơ kỳ, ở nhân vật mở ra chuyển chức nhiệm vụ thời điểm, phải đi đánh vỡ cái này 1-2-6-3 cắt đầu ngươi muốn ta chuyển chức tốt lắm, ta liền không chuyển chức. Không chỉ như thế, ta còn muốn đem ngươi hay là chuyển chức nhiệm vụ UNPR, bột toàn bộ giết chết để cho mình triệt triệt để thoát ly du hí nhiệm vụ quy tích, hướng về một cái không biết, phương hướng hoàn toàn mới đi tới. Có thể con đường này có vô tận gian nan hiểm trở cùng bụi gai, nhưng, bởi vì cái kia một tia phản kháng vận mệnh, phản kháng thần tích vong du thao túng quật cường, cho dù lại không thể có thể, Diệp Thần cũng phải đi hoàn thành. Đồng thời, hắn còn nghĩ tới ở thông quan đạo tặc doanh địa một khắc cuối cùng, cùng vạn năm trước hộ quân tham tướng Bạch Linh đối thoại. Lúc đó hắn nghe được Bạch Linh nói, chính mình nhưng thật ra là vạn năm trước linh hồn biến thành, lại nàng chỗ ở cái kia một kỷ nguyên, cũng nhận được qua một kỷ nguyên tàn hồn cảnh cao lúc, mình đương thời là có bao nhiêu chấn động. Giả như toàn bộ nhân loại địa cầu lịch sử, là từng cái kỷ nguyên luân hồi giả như hay là văn minh nhân loại lịch sử, bất quá là thần tích vong du dưới sự thao túng một cái không ngừng lặp lại du hí như vậy, chúng ta còn sống ý nghĩa ở đâu? Chỉ là phong phú cái này vong đụt, hoặc là quái vật số lượng sao? Bạch Linh lời nói, Diệp Thần chí ít tin chín thành, bởi vì hiện thực văn minh của nhân loại lịch sử, ngược dòng đến vạn năm trước, hoàn toàn chính là hoàn toàn mơ hồ. Thậm chí có khoa học gia, có thể đem nhân loại đầu nguồn, ngược dòng đến thú tính mông muội viên hầu trên người. Nhưng nhân loại thật là như vậy tiến hóa mà đến sao? Vì sao trái đất mấy ước năm, cũng chỉ là tiến hóa ra một đống không có có trí khôn loài bò sắt từng cái khủng long. Nhưng vì sao lại đang ngắn ngủi trăm va nở năm gian, thì có hay là trí người đâu? Bao nhiêu truyền lưu đến nay viễn cổ truyền thuyết thánh kinh, Sơn Hải Kinh, trong truyền thuyết chìm sở hữu quá cao độ văn minh Atlantis đại lục, những thứ này, có khả năng hay không, là bên trên một kỷ nguyên cường giả tàn hồn, lưu cho thế gian nhân loại cảnh cáo hoặc là báo trước đâu? Diệp Thần trong lòng hiện lên từng cái phân tạp ý niệm trong đầu. Đợi ra khỏi Lưu Vân Trấn người chơi phạm vi hoạt động phía sau, Diệp Thần triệu hồi ra liệt diễm mã, cưỡi ngựa, nhanh như điện chớp hướng trưởng rất đồi núi chạy như bay. Nơi đó, là phổ thông chuyển chức nhiệm vụ UNPR sở tại. Trưởng trấn chỉ là một ống loa, chân chính chuyển chức phân phát nhiệm vụ cùng giao tiếp, biết từ trưởng trấn nói rõ đi ra, sau đó giao cho người chơi đi tiếp xúc, thăm dò. Cưới liệt diễm mã, chạy như bay nửa giờ, Diệp Thần đi tới địa hình gập ghềnh trưởng rất đồi núi. Nơi đây, là 10 cấp dã quái trưởng lôi xạ thủ lãnh địa. Đồng thời, người chơi giao tiếp phổ thông chuyển chức nhiệm vụ UNPR đã ở cái địa khu này giải đất trung tâm. Giai dậm xạ thủ là một loại chủ động công kích quái vật dáng dấp cùng vừa nờ nhân giống nhau, am hiểu ném trong xạ thủ tảng đá lớn, tạo thành viễn trình trọng kích. Bất quá Diệp Thần có liệt diễm mã, hơi chút lượn quanh điểm đường, đã đem phía sau truy kích trưởng rất xạ thủ xa xa dùng mở. Rất nhanh, Diệp Thần đi tới dải rậm đồi núi, một chỗ đất bằng phẳng. Nơi đó, đột ngột xúc lập một tòa túp lều nhỏ. Một người trung niên văn sĩ, đang chán đến chết ngồi ở trước nhà lá tiểu bản leo lên, than thở. Diệp Thần cưỡi ngựa đi tới. Lập tức kích phát trung niên văn sĩ phổ thông chuyển chức nhiệm vụ. Di trẻ tuổi mạo hiểm giả, ngươi chính là Lưu Vân Trấn trưởng trấn giới thiệu tới chuyển chức giả sao? Ân, nhìn ngươi còn có chút thực lực bộ dạng, không bằng đi trước giết 50 đầu trưởng không xạ thủ a. Những thứ này quái vật đáng chết, thường thường đem tảng đá đập phá ta nhà tranh vị. Diệp Thần một kiếm đâm xuyên tên này tầng tầng không ngớt trung niên văn sĩ lồng ngực. 417 trung niên văn sĩ cột máu giảm xuống 8% bộ dạng. Hắn ngạc nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua đâm thủng chính mình lồng ngực mũi tên nhọn, sau đó lại ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, lẩm bẩm nói, trẻ tuổi mạo hiểm giả, ngươi đây là đang làm gì? Vị 417 Diệp Thần không nói, lại cắm một kiếm. Trẻ tuổi mạo hiểm giả, ngươi là muốn từ bỏ đến từ không dễ chuyển chức sao? Vị 417 trẻ tuổi mạo hiểm giả, ngươi là đang chọc giận một ga lánh đời cường giả? Vị 417 trung niên văn sĩ sắc mặt trướng hồng, rốt cục không thể nhịn được nữa, rút ra bên hông bảo đao, bổ về phía Diệp Thần, 320 Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một cái đỏ tươi mức thương tổn. Không nghĩ tới, tên này phổ thông chuyển chức nhiệm vụ UNPR, lực công kích dĩ nhiên cao tới hơn 600, chính mình cưỡi 16 cấp liệt diễm mã, hai người thuộc tính thêm được dưới tác dụng, phòng ngự cao tới 343, thế mà còn là bị hơn 300 điểm tổn thương. Bất quá, đồng thời trung niên văn sĩ trên đỉnh đầu, toát ra một cái siêu cấp lớn phản tổn thương. 6530 trung niên văn sĩ hai mắt trừng mắt lão đại, không kịp nói ra sau cùng di ngôn, trực tiếp lượng máu trong nháy mắt thanh không, ngã xuống đất bỏ mình. Ken, ngươi giết chết phổ thông chuyển chức nhiệm vụ UNRG, ngươi mất đi phổ thông chuyển chức cơ hội. Lỗ mãng mạo hiểm giả A, ngươi sẽ phải chịu phụ thần lửa giận nghiêm phạt. Một đạo gợi ý của hệ thống tin tức, mộ nhiên vang lên. Diệp Thần cười nhạt. Chính như Bạch Linh theo như lời, giả sử phụ thần cũng chẳng qua là một cái tương đối cường đại tàn hồn biến thành. Ta đây thì sợ gì, cái gọi là phụ thần lửa giận đều chẳng qua là vận mệnh luân hồi đồ chơi. Ngươi lại đang lão tử trước mặt giả bộ một cái gì bức 10 giây phía sau, trước nhà lá, mới phổ thông chuyển chức nhiệm vờ ụ nở tờ cờ xoát ra. Lần này đổi lại một người trung niên mỹ phụ. Bất quá nàng cũng không để ý tới Diệp Thần, phảng phất người sau như không khí một dạng, chỉ là lẳng lặng ngồi ở trên băng ghế nhỏ, nhìn chu vi trên gò đất hoảng lai hoảng khứ trưởng lôi xạ thủ thở dài. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, quay đầu ngựa lại, hướng dưới một cái mục tiêu chạy như bay. Lúc này đây, hắn muốn giết, là thanh cấp chuyển chức nhiệm vờ ụ nở tờ cờ một cái tiểu năm. Ba thời điểm. Lưu Vân Trấn Bắc Phương U Minh Tháp. Nơi này là 13 cấp dã quái U Minh Lang chỗ khu vực. Trung ương một tòa cao vút trong mây U Minh Tháp bên trên, ở một vị trong truyền thuyết bị phong ấn vạn năm trước cường giả cấp thánh. U Minh Tháp lớn vô cùng, cho dù cưỡi ngựa, cũng có thể dọc theo xoay quanh mà lên thang đá, hướng đỉnh tháp đi. 10 phút sau, Diệp Thần đạt đến đỉnh tháp. Nơi đây hàn phong gào thét, bụi mù mịt tầng mây hầu như có thế đun nở dê tay đến rất có một loại cao xử bất thắng hàn cảm giác. Một gã lao giả áo xám chắp tay sau đít, đứng ở đỉnh tháp, nhìn lên hư không. Dường như cảm ứng được Diệp Thần đến, cũng không quay đầu lại nói, Lưu Vân Trấn cái kia lao thất phu, liền giới thiệu như ngươi vậy một cái hạng người bình thường đến nơi này của ta cút xuống đi, giết đủ 100 con U Minh Lang, trở lại thấy ta vị 317 ta giết ngươi mất cảm giác.